Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 405, phú quý đến, muốn cản cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu đối diện Hạnh Lâm Đường, hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện rôm rẻ. Những người xung quanh nghe thấy họ nhắc đến Hạnh Lâm Đường thì liền lặng lẽ vểnh tai nghe ngóng. Người đàn ông khoe rằng nhị thúc mình có một người anh em làm tiểu quan trong kinh thành, nhận thấy ánh mắt quan tâm của những người xung quanh, liền rung đùi đắc ý. Chuyện này, các người hỏi ta là đúng người rồi, đâu phải ai cũng có đường dây để biết những chuyện cơ mật trong triều đình. Nghe nói lúc đầu, khi Hạnh Lâm Đường tranh giành quyền cung cấp thuốc cho quân đội, họ đã lôi kéo Thiên Giật Quán cùng tham gia. Hai nhà này vốn luôn hợp tác với nhau, chỉ là chủ của Thiên Giật Quán không muốn quá phô trương nên để Hạnh Lâm Đường ra mặt. Bây giờ Hạnh Lâm Đường và Quảng Minh Đường đều đã ngã ngửa, nhưng quân đội vẫn cần thuốc, không thể vì thiếu họ mà ngừng tìm nguồn cung được. May thay, vẫn còn một ứng viên sáng giá. Người đàn ông đối diện lập tức vỗ tay, tỏ vẻ hiểu ra. Thiên Giật Quán, chứ còn gì nữa, ai ngờ cuối cùng cơ hội này lại rơi vào tay Thiên Giật Quán. Người kia đập tay lên bàn, nói lớn, phải nói là phú quý đến, muốn cản cũng không được. Thực lực của Thiên Giật Quán từ lâu đã nổi danh khắp đại sở, so với Hạnh Lâm Đường chắc chắn mạnh hơn. Lẽ ra, họ mới là người ra mặt tranh giành với Quảng Minh Đường. Nhưng chủ của Thiên Giật Quán vì muốn giữ thái độ khiêm nhường nên nhường cơ hội cho Hạnh Lâm Đường, cuối cùng ông trời lại không để yên. Nhưng Thiên Giật Quán và Hạnh Lâm Đường là đối tác, chuyện Hạnh Lâm Đường bị nghi ngờ đầu độc chẳng lẽ không ảnh hưởng đến Thiên Giật Quán sao? Người nghĩ hợp tác thì phải chịu liên lụy à? Chuyện đầu độc xảy ra ở Hạnh Lâm Đường, đâu phải ở Thiên Giật Quán. Hơn nữa, các ngươi quên rồi sao? Trước đây, Tiết độ sứ Sóc Phương Thôi Sứ Quân đã đích thân đến Thiên Giật Quán xin thuốc. Nghe nói những loại thuốc trị chấn thương mà Thôi Sứ Quân cần đều do Từ Nương Tử bào chế. Hiện tại, chỉ có Thiên Giật Quán và Hạnh Lâm Đường mới được phép bán những loại thuốc này. Quan Thái Y và Ti Dược Phòng của triều đình đã thẩm định, đánh giá cực cao chất lượng những bài thuốc này. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại Thiên Giật Quán là nơi duy nhất có thể cung cấp. Ta thấy việc Thiên Giật Quán giành được quyền cung cấp thuốc cho quân đội chắc chắn đã là chuyện an bài rồi. Những người xung quanh không khỏi trầm trồ. Không ai ngờ rằng mâu thuẫn giữa các y quán lại phức tạp như thế. Tựa như thần tiên đánh nhau. Cuối cùng, người chiến thắng lại là Thiên Giật Quán, một kẻ luôn âm thầm, kín đáo. Có lẽ đúng như lời người đàn ông kia nói. Phú quý đến, muốn cản cũng không được. Trong lúc mọi người mải mê bàn tán, không ai chú ý đến một người đàn ông mặc áo dài màu lam nhạt, dáng vẻ u ám, khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi ở góc trà lâu. Hắn cầm chặt chén trà, bàn tay siết lại, các khớp xương nổi lên như muốn bóp vỡ chiếc chén. Hồi lâu sau, hắn mới dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đặt chén trà xuống bàn. Rồi không nói một lời, hắn đứng dậy, đặt vài đồng xu lên bàn và rời khỏi trà lâu một cách lặng lẽ, giống như cách hắn đến. Nhưng nếu lúc này có ai nhìn kỹ vào khuôn mặt hắn, chắc chắn sẽ bị vẻ âm u, tàn độc cùng sự không cam lòng hiện rõ trên gương mặt hắn làm cho khiếp sợ. Chu Hiền tiễn huynh trưởng của mình ra khỏi cổng, mày hơi cau lại, hỏi. A huynh, sao đột nhiên huynh phải về huyện An Bình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Từ khi Thiên Giật Quán mở chi nhánh trở lại Tây Kinh, trọng tâm của Chu Khải đã chuyển về đây. Mỗi tháng hắn dành hơn nửa thời gian ở Tây Kinh. Lần này, hắn vừa đến Tây Kinh chưa đầy 2 ngày đã phải trở về huyện An Bình, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Nghĩ đến những sóng gió gần đây, Chu Hiền không khỏi bất an, nói. Hạnh Lâm Đường vừa xảy ra chuyện vài ngày trước, giờ A Huynh lại đột ngột muốn trở về huyện An Bình. Chẳng lẽ, thật sự có người đang âm thầm hãm hại Hạnh Lâm Đường và chúng ta, Thiên Giật Quán? A Huynh, hay để đệ đi cùng Huynh quay về? Chu Khải quay đầu, nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt em trai, mỉm cười nhạt. Hiển nhi bây giờ lại biết nghĩ nhiều như vậy, còn biết lo lắng cho việc kinh doanh của gia đình và người thân nữa. Chu Hiền hơi sững lại, sau đó quay mặt sang một bên, hai gò má trắng trẻo thoáng đỏ lên, ấp úng. A huynh, đừng dùng giọng điệu đó nói với đệ, đệ không còn là trẻ con nữa đâu. Đệ, trước kia có hơi hư đốn, nhưng thời gian qua theo huynh làm việc, đệ đã hiểu huynh vất vả thế nào. Gánh nặng trên vai huynh nặng ra sao? Đệ thật lòng muốn giúp huynh chia sẻ bớt áp lực. Chu Khải nhìn Chu Hiền với dáng vẻ vụng về này, ánh mắt càng thêm dịu dàng, khẽ cười. Đệ đã giúp ta rất nhiều rồi, thật đấy, Hiển Nhi. Nhìn thấy đệ trưởng thành như bây giờ, ta rất vui mừng. Nếu phụ THND, Suối Vàng có biết, ông ấy cũng sẽ rất tự hào. Ngay cả khi, bây giờ ta có xảy ra chuyện gì, thì với đệ ở đây, Thiên Giật Quán cũng sẽ không sụp đổ. Nghe câu nói gợi lên cảm giác chẳng lành, Chu Hiền lập tức cau chặt mày, không còn giữ vẻ cao ngạo nữa, vội vàng xoay đầu lại, nói lớn. A huynh, có phải huynh đang giấu đệ chuyện gì không? Lúc nãy đệ hỏi huyện An Bình có xảy ra chuyện gì không, huynh cứ lảng tránh không trả lời thẳng. Chẳng lẽ thực sự có chuyện lớn xảy ra ở đó? Không có gì cả, đệ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ cảm thán vài câu mà thôi. Chu Khải nhìn về phía chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng chờ mình ngoài cổng, khẽ cười. Huyện An Bình gần đây có một lô dược liệu nhập về không được ổn lắm, ta không yên tâm nên muốn đích thân quay về kiểm tra. Không phải chuyện lớn gì đâu, nếu không tin, đệ có thể vào thư phòng của ta, trên bàn vẫn còn lá thư do quản sự Diệp của Tổng quán Thiên Giật Quán gửi sáng nay, nói về việc này. Tây Kinh hiện giờ đang cần người, đệ cứ an tâm ở lại đây. Rảnh rỗi thì thay ta đến thăm Từ Nương Tử và Trình Lang Quân, sau chuyện vừa qua, họ hẳn cũng rất khó xử. Chu Hiền vẫn nhíu chặt mày, nhưng nếu tiếp tục đòi theo, lại có vẻ như không hiểu chuyện. Nhìn ra phía chiếc xe ngựa, hắn im lặng hồi lâu rồi nói. Trời sắp tối, đi đường ban đêm không an toàn, nếu nhất định phải về, A Huynh chờ sáng mai đi cũng được. Chu Khải lắc đầu, công việc ở Tây Kinh còn rất nhiều, ta cần nhanh chóng quay lại đây. Sáng mai đi thì quá muộn, ta từng đi đường đêm không ít lần rồi, để yên tâm đi. Chu Hiền không biết phải nói gì thêm, huynh trưởng hắn bận rộn suốt, việc đi đường ban đêm quả thực không phải chuyện hiếm. Nhưng lần này, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, như thể chuyến đi này của A Huynh sẽ giống như phụ thân trước kia, một đi không trở lại. Chu Hiền lập tức lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đen tối đó. Hắn không tình nguyện nhưng vẫn nói, được rồi. A Huynh đi đường bình an, đệ sẽ thay huynh đến thăm Từ Nương Tử và Trình Lang Quân. Chu Khải mỉm cười nhạt, xoay người bước lên xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, hướng về phía cổng thành. Chu Hiền đứng yên ở cổng, nhìn chiếc xe ngựa của huynh trưởng dần khuất xa. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, hàng lông mày lại nhíu chặt, từng chút từng chút. Cách chương.